Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, đưa tiễn. Đạo nhân đưa tay, đối ngay tại đại địa bên trên chạy khoa phụ chỉ tay. Từ nơi sâu xa, tựa hồ xảy ra chuyện gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Cái kia đạo hư ảo thân ảnh thấy cảnh này, không khỏi khẽ cười nói, thánh nhân phương pháp, quả nhiên bất phàm, nhưng mà, nghe bóng người kia nói như vậy, đạo nhân kia chỉ là thản nhiên nói, tiểu thuật mà thôi, cũng chỉ có thể đối cái này không ngày mai số, không thông huyền pháp vu tộc dùng một chút, huống hồ, cùng đạo hữu so sánh, thánh nhân lại có thể thế nào đâu. Đạo nhân ảnh kia cười cười, không nói gì, mặc dù tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là hắn lại có thể quan sát được. Theo đạo nhân kia chỉ tay, từ nơi sâu xa, đã có một đạo nhỏ xíu căn bản không tồn tại sợi tơ trói buộc tại khoa phụ trên thân. Khoa phụ mỗi bước ra một bước, cái kia đạo rõ ràng trói ở trên người hắn. Nhưng lại căn bản không tồn tại sợi tơ liền sẽ khóa gấp một điểm. Khoa phụ khí lực cũng biết tùy theo suy yếu một phần. Chỉ là, sợi dây kia đối khoa phụ mỗi lần suy yếu biên độ cực nhỏ. Nhỏ đến khoa phụ căn bản không phát hiện được. Dù cho đến cuối cùng tích lũy đến đầy đủ ảnh hưởng khoa phụ thực lực trình độ. Lấy khoa phụ ngay thẳng tính tình cũng chỉ sẽ cảm thấy chính mình là chạy đã mệt. Mà sẽ không hoài nghi là người khác đối với hắn động tay chân. Làm xong đây hết thảy, hai người đều là lần nữa trầm mặc, chỉ là lẳng lặng nhìn xem. Thời gian một chút xíu trôi qua, 10 kim ô đang chạy, khoa phụ đang đuổi, chỉ là đuổi theo, khoa phụ cái trán dần dần xuất hiện một chút mồ hôi rịn. Mệt mỏi quá, đây là khoa phụ hiện tại cảm giác. Hắn đi theo 10 kim ô đằng sau đã đuổi không biết bao lâu. Sức lực toàn thân phảng phất đang chạy chung cũng trôi qua không ít. Thậm chí, nguyên bản kia dù cho đốt ở trên người hắn đều giống như gãi ngứa ngứa thái dương chân hỏa đều đề. Hắn cảm thấy một chút nóng rực. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới những cái kia ở ngay trước mặt hắn bị 10 kim ô thiêu chết tộc nhân. Khoa phụ trong thân thể liền phảng phất lại có một cỗ khí lực bỗng dưng sinh ra. Để hắn tiếp tục đuổi đi lên. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Khoa phụ đã đuổi theo 10 kim ô gắng gượng từ đó châu chạy tới Đông Thắng Thần Châu. Hắn lúc này đã đại hãn rơi. Nhưng mà hắn còn không có từ bỏ. Phía trước, 10 kim ô lão tứ quay đầu kỳ quái nhìn khoa phụ một chút. Mở miệng nói. Uy, các người có hay không cảm thấy đằng sau tên đại gia hỏa kia trở nên yếu đi? Lão tứ là 10 kim Aori mặt tu vi cao nhất, vì lẽ đó hắn phát hiện trước nhất khoa phụ khí tức biến hóa. Nghe được lão tứ kiểu nói này, cái khác tiểu kim ô cũng là nhao nhao quay đầu nhìn lại. Cũng đều phát hiện điểm này. Bất quá, đúng lúc này, chỉ nghe tiểu thập lãnh đạm nói. Vạn nhất hắn là trang muốn gạt chúng ta quay đầu đâu. Đến lúc đó chúng ta lại phải có mấy cái bị hắn nhổ lông. Nghe được, nhổ lông, hai chữ này. Vốn là muốn dừng lại thăm dò một chút khoa phụ tiểu kim ô nhóm cùng nhau dùng mình một cái. Bay nhanh hơn, nhưng mà, lại qua một hồi sau. Nhìn phía sau khoảng cách một chút xíu bị kéo ra khoa phụ. Lão Lục trần chờ nói. Hắn giống như thật trở nên yếu đi tốt nhiều ai. Nhếch miệng, tiểu thập nói, dù sao ta không quay về. Muốn thử xem, mấy người các ngươi không có lông thử một chút đi. Nếu như hắn thật trở nên yếu đi chúng ta lại trở về giúp các ngươi. Lần này, mặc dù tiểu thập nâng lên lông, nhưng là lão tam, lão ngũ, lão lục còn có lão cửu nhưng không có tức giận. Bọn hắn có chút ý động. Làm bị khoa phụ nhổ lông trực tiếp người bị hại. Nếu có cơ hội trả thù lại, bọn hắn khẳng định là không nguyện ý bỏ qua. Bởi vậy, chỉ là chù trừ trong chốc lát. Lão Tam nhân tiện nói, thử một chút liền thử một chút. Nói xong, lão Tam dẫn đầu quay đầu. Thấy thế, lão Ngũ, lão Lục, lão Cửu cũng là đi theo. Mà nhìn thấy cái này bốn cái tiểu kim ô quay đầu. Tiểu Thập mặc dù vừa rồi ngoài miệng nói chờ bọn hắn trước thăm dò một chút lại ra tay. Nhưng là thân thể nhưng vẫn là đàng hoàng cùng cái khác năm con tiểu kim ô cùng một chỗ đi theo. Bọn hắn dù sao cũng là huynh đệ, cùng một chỗ trở về. Vạn nhất khoa phụ thật là trang, bọn hắn cũng có thể phối hợp tác chiến một chút lão Tam bọn hắn. Đại địa bên trên, nhìn xem quay đầu tiểu kim ô nhóm, đã có chút kiệt lực khoa phụ lập tức lại phấn chấn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên thủ trượng liền hướng về phía trước nhất lão Tam đánh tới. Chọc lông chim, thế mà còn dám quay đầu. Nhìn thấy phấn khởi khoa phụ, 10 cái tiểu kim ô lập tức nháo nha nháo nhác khắp nơi. Tiểu Thập càng là cả kinh kêu lên, ta đều nói hắn là trang, các ngươi lệch không tin. Nói xong cũng muốn quay đầu. Đừng mũi chịu xào lão Tam tránh không kịp, mặt mũi tràn đầy đắng chát, đã làm tốt bị đánh bay chuẩn bị. Nhưng mà, một trượng xuống, 10 cái tiểu kim ô cũng ngây ngẩn cả người. Lão Tam, thế mà chặn, mặc dù nói vẫn là bị khoa phụ cái này một trượng đánh rút lui rất nhiều bước. Nhưng trên thực tế căn bản không có thụ thương. Phải biết, trước đó tại khoa phụ bộ lạc, khoa phụ tiện tay một kích liền xem như trong bọn họ mạnh nhất lão tứ đều muốn bị đánh bay bị thương. Cùng cái kia so sánh, bị đánh rút lui mấy bước đây tính toán là cái gì? Liếc nhau, bị rút lông lão Lục trước hết nhất kêu lên. Hắn quả nhiên trở nên yếu đi. Các huynh đệ, đánh hắn, mà theo lão Lục quỷ kêu. 10 cái tiểu kim ô nhao nhao mặt mũi tràn đầy không có hảo ý hướng về khoa phụ xông tới. Lão đại cười hắc hắc nói. To con đần độn, ngươi đuổi huynh đệ chúng ta lâu như vậy. Hiện tại nên chúng ta. Nhìn thoáng qua chung quanh trên trời tiểu kim ô. Khoa phụ lạnh lùng hư một cái. Coi như ta không phải trạng thái đỉnh phong. Đập chết các người mấy cái này tạp mau chim cũng đủ rồi. Nói xong, khoa phụ lần nữa vung trượng hướng về trước mặt tiểu kim ô đánh tới. Bất quá, có lão Tam kinh nghiệm, lần này đối mặt khoa phụ công kích, tiểu kim ô nhóm nhưng liền không có trước đó như vậy hốt hoảng. Bọn hắn vây quanh khoa phụ thay phiên hoặc bắt hoặc mổ. Thái dương chân hỏa mạn thiên phi vũ, khoa phụ công kích nhiều nhất chỉ có thể đem tiểu kim ô nhóm đánh lui mấy bước. Nhưng mà, nguyên bản đánh trên người khoa phụ tựa như là gãi ngứa ngứa công kích. Hiện tại thế mà đã có thể phá vỡ khoa phụ đại vu chân thân. Liền kia nguyên bản không phá được phòng thái dương chân hỏa cũng có thể trên người khoa phụ lưu. Lại đạo đạo màu đen vết tích. Dần dần, khoa phụ động tác càng ngày càng chậm. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Tiểu kim ô nhóm Tê Minh càng phát ra dâng trào. Hữu cùng bộ lạc, hậu nghệ đột nhiên đứng dậy, hắn về phía tây mới nhìn lại, trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, khoa phụ huynh đệ làm sao lại đi vào Đông Thắng Thần Châu, mà lại khí tức vẫn yếu như thế. Vẻn vẹn chỉ là do dự một cái chớp mắt, hậu nghệ sai người cho Hằng Nga lưu lại cái nói, liền hướng về tây phương mà đi, mặc kệ có sao không, hắn cũng đã lâu không gặp khoa phụ. Liền đi nhìn một cái đi. Nhưng mà hậu nghệ vừa rời đi hữu cùng bộ lạc, lần trước ghé vào lỗ tai hắn vang lên cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Hậu nghệ đại vu chuẩn bị đi đâu đây? Một mặt cảnh giác dừng bước lại, hậu nghệ trầm giọng nói, ta đi cái kia cùng ngươi có quan hệ gì? Hậu nghệ giọng nói cũng không tốt, nhưng mà âm thanh kia lại không chút nào tức giận ý tứ. Hắn khẽ cười nói, là cùng ta không có quan hệ gì. Bất quá, ta chỗ này có cái vật nhỏ. Nói không chừng đối hậu nghệ đại vu chuyến này có chút trợ giúp đâu. Thanh âm dần dần tiêu tán. Cùng lúc đó, một cái hộp dài tại hậu nghệ trước người bỗng dưng hiển hiện.